xím tím chiều hoang biển biệt. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xím tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về, rồi một chiều mây bay từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm, hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển biệt. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì. Ôi ngày trở lại nhìn đôi xím nay vắng người em. Một rừng đầy hoa xím nên để chiều đi không hết, tìm cả chiều hoang này, tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ giao hợp hôn nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng, mà đường về thanh thang đôi xím vẫn còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy đổi hoang mới tiêu điều. Đổi hoàng mới tiêu điều.

xa. Cành xưa anh viết anh khắc tên em, chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa. Phải không em, để chiều

đêm gác xuống thôi kể chuyện

biết nói sao vừa. Kỷ niệm nhớ hoài về đơn vị mới mang hương tình phút giây này. Đêm nay ta chút can tâm sự bên phố xưa quạnh hiu, bên quán xưa tiêu điều tưởng tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ mình nói gì thêm nữa. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm tôi giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời tình bạn bè anh với. Mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói chi đây. Giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến phiên rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Theo hơi khói chút